Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, ăn hay là không ăn? Đó là cái vấn đề. Đối với thỉnh kinh chuyện này, ngay từ đầu, Đường Tam Táng nhưng thật ra là cự tuyệt. Hắn lý do cự tuyệt vậy rất thỏa đáng, để cho người ta tìm không ra nửa điểm tì vết. Lúc ấy, đối mặt Đường Vương Lý Nhị chân thành thỉnh cầu, Đường Tam Táng là nói như vậy: Bần tăng cùng Phật môn trời sinh tương khắc, cùng Phật tổ bát tự không hợp, một khi đến Tây Thiên, sợ lấy không đến chân kinh, bần tăng phản khả năng cùng Phật tổ đánh nhau. Đối với Đường Tam Táng lời nói thật, Lý Nhị bệ hạ một mặt tán đồng gật đầu, trên mặt hơi cười đưa tay điểm một cái Đường Tam Táng chán. Ngự đệ, ngươi lại nghịch ngợm. Đường Tam Táng, ngươi mới nghịch ngợm, cả nhà ngươi đều nghịch ngợm. Bệ hạ liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Lần này đi Tây Thiên cách xa vạn dặm, vừa đi vừa về nói ít 3-5 năm, bần tăng là đánh chết đều sẽ không đi. Lời này mới ra, trong đầu đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc: Chủ ký sinh tai họa đại đường tìm đường chết nhiệm vụ đã hoàn thành. Tự động đưa ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ đưa ra hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng kết toán bên trong. Chấm ngoặc kép. Kết toán hoàn thành. Chủ ký sinh tai họa đại đường nhiệm vụ độ hoàn thành yêu. Ban thưởng kỹ năng siêu cấp ôm đùi thần thuật. Siêu cấp ôm đùi thần thuật hiệu quả 100% ôm Sumitomo thiện trận doanh kim đại thối. Siêu cấp ôm đùi thần thuật hiệu quả 2. Bị ôm lấy đùi đối địch trận doanh tránh thoát trói buộc trước tu vi mất hết. Mời chủ ký sinh không ngừng cố gắng. Hoàn thành càng nhiều tìm đường chết nhiệm vụ. Nghe được mình tai họa đại đường nhiệm vụ hoàn thành, Đường Tam Táng tâm tình là mỹ diệu. Tuyệt vời này không chỉ đến từ cùng mình đạt được một cái ôm đùi thần thuật, càng bởi vì vì hoàn thành nhiệm vụ này, liền không cần lo lắng trên mặt mọc đầy tiểu dây dây. Chỉ là nếu như giải Tô Lạc trước mấy đảm nhiệm chủ ký sinh biết hắn ý nghĩ lời nói, nhất định sẽ nói cho hắn biết ngươi cao hứng quá sớm. Quả nhiên ngay tại Đường Tam Táng cao hứng sau một khắc, Tô Lạc thanh âm lần nữa tại truyền đến trong đầu hắn. Tuyên bố tìm đường chết nhiệm vụ Tây Thiên thỉnh kinh con đường, mạo hiểm mà kích thích, tràn đầy tìm đường chết niềm vui thú, làm dốc lòng đi tại tìm đường chết tuyến đầu tồn tại. Chủ ký sinh việc nhân đức không nhường ai, có thể nào bỏ lỡ như vậy chuyện tốt. Mời chủ ký sinh lập tức đạp vào con đường về hướng Tây. Còn sống đi đến Tây Thiên dưới chân Linh Sơn. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng vì đó. Bởi vì nhiệm vụ này vì nhiệm vụ chính tuyến, không thể cự tuyệt, không được mất bại. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt 10 thế luân hồi vì cái giám trưởng ban ở trên mặt nhân yêu. Đường Tam Táng, đánh bất tử, ta nhất định phải đi. Một mặt khổ bức nhìn xem bởi vì mình họa phong đột ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng Lý Nhị. Đường Tam Táng trên mặt ngậm lấy cười, trong lòng chảy nước mắt. Bệ hạ không cần khuyên nữa, thỉnh kinh chuyện này, bần tăng là không thể không làm. Ai đều chớ cùng bần tăng đoạt. Ai dám cùng bần tăng đoạt, bần tăng liền với ai gấp. Việc này không nên chậm trễ, bần tăng hiện tại liền xuất phát. Lý Nhị nhìn xem họa phong đột biến Đường Tam Táng, Lý Nhị trên mặt trong lòng tràn đầy mộng bức, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ mình vị này ngự đệ não mạch kín đến cùng là thế nào dài. Trước một khắc còn một bộ đánh chết không đi lấy kinh bộ dáng, tiếp theo một cái chớp mắt liền biến thành ai dám không cho hắn thỉnh kinh hắn liền đánh chết ai bộ dáng. Đương nhiên, tận quản không rõ là vì cái gì, nhưng cuối cùng kết cục vẫn là tất cả đều vui vẻ. Thành Trường An ngoài 10 dặm, Lý Nhị bệ hạ tự mình nắm một con ngựa trắng thanh dây cương giao cho Đường Tam Táng trong tay. Ngự đệ, lần này đi Linh Sơn cách xa vạn dặm, cái này con ngựa trắng liền đưa cho ngự đệ thay đi bộ chi dụng. Hướng ngự đệ chớ đại đường, sớm ngày lấy được chân kinh trở về Trường An. Đường Tam Táng từ Lý Nhị trong tay tiếp nhận dây cương, đối Lý Nhị chắp tay, chở mình lên ngựa liền chuẩn bị lên đường. Ngự đệ, chờ một chút. Đường Tam Táng quay đầu không hiểu nhìn xem Lý Nhị, thúc giục mình đi lấy kinh là ngươi, cái này sẽ muốn đi ngăn đón mình vẫn là ngươi. Người đến cùng có ý tứ gì? Gọi lại muốn đi đường tam táng. Lý nhị bệ hạ quay người từ phía sau thái giám trong tay tiếp nhận một cái bao. Trong bọc này có 1000 lượng hoàng kim. Cho ngự đệ làm đi về phía tây trên đường lộ phí. Bao quát ta đại đường thân phát thông quan văn điệp. Đều tại trong bọc này. Thanh bao khỏa đưa cho đường tam táng. Lý nhị bệ hạ lại từ cung nữ trong tay tiếp nhận một cái từ tử kim chế tạo tạo hình tinh xảo bình bát. Cái này từ kim bát vu. Chính là dân gian dâng lên chân bảo. Chẫm cùng nhau tặng cùng ngự đệ. Ngự đệ có thể dùng để trên đường đi hóa duyên chi dụng. Đường tam táng. Nhìn xem Lý nhị. Đường tam táng ánh mắt như cùng ở tại nhìn một cái kẻ ngu. Tử kim A. So hoàng kim chân quý không biết bao nhiêu tử kim làm bình bát. Lấy ra đi hóa duyên. Ngươi chẳng lẽ một cái kẻ ngu A. Cầm thứ này đi hóa duyên. Bị người đoạt tỷ lệ. Tuyệt đối so với có thể hóa đến cơm chay tỷ lệ lớn hơn mấy trăm lần A. Coi như không bị đoạt. Ngươi cảm thấy một cái ăn xin đều cầm tử kim bát vu khoe của hòa thượng. Đi ăn xin có thể được đến người thương hại bố thí tỷ lệ. Sẽ có bị người bởi vì khoe của trang bức mà đánh chết tỷ lệ cao không? Đương nhiên, mặc dù cảm thấy Lý nhị ngu xuẩn, nhưng đường tam táng vẫn là nhận lấy cái này từ kim bát vu. Thuận tay thanh chứa thông quan văn điệp cùng hoàng kim bao khỏa cất vào trong giới chỉ. Đường tam táng người khoác gấm lan cà sa, một tay cầm cửu hoàn tích trượng, một tay cầm từ kim bát vu ngắm nghía lấy. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này từ kim bát vu nhìn xem khá quen. 8 năm trước. Chủ ký sinh ven đường nhặt được một tử kim bát vu. Trở về trên đường đổi một đầu kim sắc cá chép. Đi qua nhà mình sư phụ một nhắc nhở như vậy. Đường tam táng vậy nghĩ tới. Xác thực từng có chuyện như thế. Hơn hết còn nói không phải nhà ta sư phụ. Không phải nhà ta sư phụ. 8 năm trước sự tình ngươi là làm sao biết. Thu hồi tử kim bát vu. Đường tam táng bĩu môi. Đối Lý nhị bệ hạ khoát tay áo. Hai chân kẹp kẹp ngựa bụng, dưới hông bạch mã cộc cộc chạy chậm đến hướng tây mà đi. Ngự đệ, lần này đi Tây Thiên cách xa vạn dặm, chẳng biết lúc nào mới có thể trở lại đại đường. Đường tam táng quay đầu, lần này đi Tây Thiên, ít thì 3-5 năm, nhiều thì 10 mấy năm. Đối đãi đại đường cảnh nội, lượt vang phạm âm, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cả nước bên trong. Nhánh cây tận chỉ phương đông ngày, liền là bần tăng lúc trở về. Đại đường cảnh nội, lượt vang phạm âm, thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cả nước bên trong, nhánh cây tận chỉ phương đông. Trong lòng mặc niệm, nhìn xem đường tam táng cái kia nhanh như chớp biến mất tại liệt nhật bên trong bóng lưng. Lý nhị trên mặt nhịn không được lộ ra mấy điểm cảm khái tuổi trẻ. Thật tốt, dẹp đường hồi cung. Lý nhị bệ hạ ra lệnh một tiếng, cả triều văn võ đi theo, dọn xong dụng cụ khung, hướng thái cực cung mà đi, cả triều văn võ ra hết, đi đường tốc độ tự nhiên không vui, đi nửa canh giờ thời gian, mới đi vào cửa thành, ngay tại đội ngũ bước vào thành Trường An trong nháy mắt đó. Ông tương đương toàn bộ thành Trường An, bị một trận phạm âm bao phủ, ngẩng đầu nhìn lại, như thiên nữ vung hoa. Có thiên hoa rải xuống, cúi đầu ra, là sương mù trạng hoa sen vàng hư ảnh ném hiện. Trong nháy mắt, cả tòa thành Trường An đại cây nhỏ, nhánh cây đều chỉ hướng phương đông. Trong chớp nhoáng này biến hóa, để bao quát Lý nhị ở bên trong đại đường toàn thể quân thần tất cả đều là một trận mộng bức. Thậm chí quên đi đi đường, cơ hồ là vô ý thức. Tất cả mọi người quay đầu hướng thành Trường An ngoài cửa thành nhìn lại. Chỉ gặp cái kia dần dần ngả về tây dưới ánh mặt trời. Một cái hòa thượng cưỡi tại bạch mã phía trên. Đại quang đầu phản xạ ánh nắng chiếu sáng rạng rỡ. Đánh thẳng ngựa từ tây hướng đông mà đến. Bệ hạ, ngự đệ, ngươi cái này thỉnh kinh trở về. Bên này tiễn đưa đội ngũ còn không có trở lại hoàng cung đâu. Ngươi cái này đi Tây Thiên thỉnh kinh liền trở lại. Động tác có phải hay không quá nhanh hơn một chút? Nếu sớm biết ngươi là như thế này khoái thương thủ, cái kia cái nào cần phải như vậy gióng trống khua chiêng đi đưa ngươi a. Trẫm hoàng cung dọn xong tiệc rượu, Ngươi rời đi lúc cho ngươi ấm một bầu rượu. Thỉnh kinh trở về rượu kia không chừng còn vừa lúc uống đâu. Đường Tam Táng trợn mắt một cái. Giống nhìn đồ đần như thế nhìn xem Lý Nhị. Bệ hạ, ngươi có phải hay không ngốc? Cái này vừa nói, cả triều văn võ toàn bộ câm như lạnh ve. Toàn bộ đại đường, dám như thế cùng Lý Nhị bệ hạ nói chuyện. Chỉ này một cái, lại tìm không ra người thứ hai đến. Lý Nhị cũng là bị Đường Tam Táng nói sững sờ. Trong lòng tự nhủ không phải mang tới chân kinh. Ngươi chạy về tới làm gì? Chậm đều cho ngươi tiễn đưa xong. Ngươi còn muốn bỏ gánh. Thật coi chậm không dám giết hòa thượng còn là thế nào lấy. Cũng may, Đường Tam Táng lần này trở về. Cũng không phải là muốn bỏ gánh. Hắn trở về có so bỏ gánh càng quan trọng sự tình. Nhìn xem cùng mình mắt lớn chừng mắt nhỏ Lý Nhị bệ hạ. Đường Tam Táng tay phải tại tay trái bên trên chiếc nhẫn một vòng. Một khối chừng nặng một cân lượng bị giấy dầu bao lấy thịt xuất hiện tại hắn trong tay. Bệ hạ, bần tăng đi đến nửa đường đột nhiên nhớ tới. Này một nhóm tuy nói trên lý luận ít thì 3-5 năm. Nhiều thì 10 mấy năm. Nhưng không thể nói trước bần tăng một làn sóng bắt đầu vừa gặp phải điểm phiền toái gì nhiều làm. Trễ nải chút thời gian, liền chẳng biết lúc nào là ngày về. Cho nên, vì không phát sinh bần tăng trở về sau chỉ có thể đến ngươi mộ phần bên trên thanh kinh thư đốt. Cho ngươi bi kịch, điểm ấy thịt ngươi lấy về hầm a ăn đi. Lời nói cầu thả lý không cầu thả, nghe Đường Tam Táng không đến 5-6 lời nói. Lý Nhị vô ý thức nhận lấy giấy dầu bao. Cái này đây là, a, đây chính là giang hồ truyền văn bên trong ăn có thể trường sinh bất lão thịt đường tăng. Ngài trở về hầm a ăn thế là được. Cứ như vậy một cân. Đủ 3 phần mà. Ngài cùng trưởng tôn hoàng hậu. Còn có trưởng lạc công chúa 3 người phân a. Dầm. Cửa thành Trường An trước. Vang lên một trận điếc màng nhĩ người vù vù nuốt nước miếng thanh âm. Cả triều văn võ. Bao quát một đám thiên nghiêu vệ nhìn xem Lý Nhị trong tay giấy dầu bao. Đều giống như đói bụng 7 ngày 7 đêm rốt cục gặp được thịt sói đói. Nếu như không phải không biết Đường Tam Táng nói là thật hay giả. Nếu như không phải biết Lý Nhị là hoàng đế. Không thể nói trước đã có người nhào tới đi đoạt. Cái này thịt đường tăng. So sánh với cả triều văn võ. Lý Nhị đối với thịt đường tăng cái này 3 chữ lý giải càng sâu. Thịt đường tăng. Không phải liền là Đường Tam Táng thịt doài. Dù sao Đường Tam Táng tự giới thiệu bên trong vô số lần đề cập qua. Ăn hắn thịt có thể trường sinh bất lão. Cho nên, ngự đệ, ngươi là nghiêm túc. Đường Tam Táng trợn mắt một cái. Bần tăng trở về cầu bên trên đặc biệt vì ngươi đặc biệt chất thịt đường tăng. Ngươi cảm thấy còn có thể giả. Đường Tam Táng chỉ là một cái biểu lộ. Lý Nhị liền dây đã hiểu đối phương ý tứ. Chỉ là nhìn trong tay thịt đường tăng. Lý Nhị trong lòng lại bắt đầu thiên nhân dẫy dụa. Thịt đường tăng a. Ăn có thể trường sinh bất lão thịt đường tăng a. Thử hỏi xem khắp cổ kim. Hoàng đế nào không muốn trường sinh bất lão. Mà bây giờ, chỉ cần ăn thịt này. Trường sinh bất lão ngay tại nhìn. Thế nhưng, cái này mẹ nó là thịt người a. Cho nên ăn hay là không ăn. Đó là cái vấn đề. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.